Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 31, mãng viên công, mãng viên kình, mãng viên thổ tức thuật, hai cái này tương hợp, chính là Tam Hà Bang bên trong phổ cập nhục thân điện cơ công pháp mãng viên công. Đây là một môn luyện thể pháp môn, có thể đem nhục thân tu luyện tới viên mãn. Có thể xung kích nội khí cảnh giới tình trạng, bì mô, gân cốt, ngũ tạng, đều có đọc lướt qua. Đương nhiên, môn công pháp này không tính là đặc sắc, thậm chí có thể nói tại rất nhiều công pháp luyện thể bên trong là hạng chót tồn tại. Duy nhất sở trường, sợ sẽ là căn cơ còn tính vững chắc, mãng viên công tu luyện chậm chạp, dù cho chăm chú tu hành, thiên phú cũng không tệ. Tu luyện tới đại thành tình trạng, thường thường cũng cần mấy chục năm, mà lại coi như tu luyện tới đại thành. Nhục thân cường độ cũng còn lâu mới có thể cùng một ít cường hãn công pháp đánh đồng. Mặt khác, thân thể người từ 30 tuổi liền bắt đầu đi xuống dốc. Tuy nói 40 tuổi trước đó không thể lên cấp nội khí cảnh giới, trung thân vô vọng, nhưng trên thực tế, 30 tuổi đã là người bình thường cực hạn, mà tu luyện mãng viên công, gần như không có khả năng tại 30 tuổi trước đó đạt đến đại thành. Tại Tam Hà Bang nội khí trong cao thủ, cũng cơ hồ không người là đơn thuần dựa vào mãng viên công tiến giai. Đan dược, hắn công pháp phụ trợ, đồng dạng ắt không thể thiếu. Những này, thân độc cũng không có nói cho Tôn Hằng. Hắn cũng không cảm thấy Tôn Hằng có hy vọng thành tựu nội khí cảnh giới. Thậm chí liền công pháp truyền thụ, thân độc đều lộ ra 10 phần qua loa. Tại xác định Tôn Hằng ghi lại công pháp, trả lời mấy vấn đề về sau, đem hắn đuổi ra ngoài. Cái kia nắm công pháp yếu quyết, một chút xíu truyền thụ, dạng này mới có thể để cho Tôn Hằng một mực cho mình bán mạng. Kiếm tiền. Đây là thượng vị giả môn bắt buộc, về phần làm như thế, sẽ trở ngại thủ hạ người tiền đồ, điểm ấy như thế nào hắn lại quan tâm, sợ là bọn thủ hạ thiên phú kinh người, ngược lại sẽ gây nên thân độc lo lắng. Chỉ tiếc, hắn chung quy là đánh giá thấp Tôn Hằng thiên phú. Ban đêm trong phòng, Tôn Hằng nhóm lửa ngọn đèn, đem hoàn chỉnh mãng viên công từng cái chép lại. Theo cổ tay có thứ tự chuyển động, trong lòng của hắn khuấy động cảm xúc cũng dần dần bình phục. Thật lâu, trở lên một thế văn tự viết mãng viên công, lít nhà lít nhít chiếm cứ vài chương trang giấy. Hai mắt nhắm lại, trong đầu hồi ức này công quan khiếu. Một lát sau, hắn đã đi tới phòng ốc chính giữa, bắt đầu thử nghiệm tu luyện môn công pháp này. Mãng viên công công pháp miêu tả bên trong có không ít chỗ có nghĩa khác, có thể có mấy loại giải thích, nhưng ngoại trừ giải rác mấy chỗ, hắn chỗ thân độc cũng không chỉ ra, cần chậm rãi tìm tòi. Thường nhân ví như không có sư phụ chỉ đạo, lung tung tu luyện lời nói, sợ là công không có luyện thành, ngũ tạng đã bị hao tổn, thân thể cũng liền phế đi. Bất quá cái này không làm khó được Tôn Hằng, lấy hắn đối thân thể cảm giác, phàm là không may xuất hiện, đều có thể sớm phát giác không đúng, làm nhiều mấy lần nếm thử, liền có thể tìm ra chính xác đường đi. Thiên nói công pháp, phần lớn là khí tức vận chuyển, rèn luyện nội phủ sử dụng, Tôn Hằng y theo công pháp, một chút xíu bắt đầu nếm thử, như thế thử một lần. Chính là 7 ngày, cái này trong vòng 7 ngày, hắn mỗi ngày vào ban ngày bình thường tuần sát lang độc tiên chế tác, bái phỏng hoàng mạc, thân độc, hết thảy bình thường. Lúc đó, hắn đã từng hướng thân độc hỏi thăm qua công pháp quan khiếu. Đáng tiếc thân độc luôn luôn nhìn trái phải mà nói, nếu như hỏi gấp, sẽ còn răn dạy Tôn Hằng dừng lại, để cho hắn không nên mơ tưởng xa vời. Trước tiên đem học được hiểu rõ lại nói, như thế, Tôn Hằng cũng liền đối với hắn hết hy vọng, tiếp tục một mình nghiên cứu. Sau 7 ngày, đêm khuya, Tôn Hằng ghim trung bình tấn, cánh tay nhẹ nhàng chìm xuống, thể nội khí tức y theo tự phồng lên, tại ngũ tạng ở giữa rất nhỏ chấn động. Một đoạn thời khác, phốp, Tôn Hằng hé miệng, một khẩu mang theo một chút vật không rõ nguồn gốc chất máu đen liền phun tới. Trong miệng phun máu, Tôn Hằng trên mặt lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Hai mắt sáng tỏ, tinh thần tỏa sáng, hắn hiểu được, Mãng Viên Công cuối cùng nhập môn. Phun ra máu đen, là tẩy phạt nội tạng bắt đầu, đợi cho tạp vật triệt để thanh trừ sạch sẽ. Về sau chính mình nội tạng liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Tại công pháp tiếp tục tu luyện phía dưới, càng ngày càng mạnh, yên lặng cảm thụ một chút thân thể. Toàn bộ thân thể đều ở một cỗ ấm áp bên trong. Ngũ tạng lục phủ, toàn thân, bì mô cơ bắp đều đang phát sinh biến hóa rất nhỏ. Thậm chí, liền liền cái kia nhập không thể nhập bì mô cường độ cũng có tiến bộ. Loại này tiến độ rất chậm, Tôn Hằng lại cảm thụ rõ ràng, trong lòng càng là mừng rỡ. Chỉ cần bảo trì loại này tiến độ, Tôn Hằng tự tin, hắn tuyệt đối có thể tại trong vòng mấy năm, nhục thân trưởng thành định hình thời khắc, liền đạt đến công pháp thuật cảnh giới đại thành, mà bì mô cơ bắp cường độ còn muốn vượt qua, chuyện này với hắn người mà nói gần như không có khả năng. Nhưng Tôn Hằng lại có nắm chắc làm được. Giống nhau hắn đem Mãng Viên Kình tu luyện tới hiện tại tình trạng. Trong doanh địa, Thân Độc, Lôi Thiên Lai hai người đã đem Mãng Viên Công tu luyện tới đại thành. Bì mô, gân cốt, ngũ tạng đều đã đạt đến nhân thể trạng thái đỉnh phong. Mỗi một cái đều có thể ở kiếp trước treo lên đánh một đám cực hạn vận động tuyển thủ. Mà Tôn Hằng da thịt cường độ sợ là đã vượt qua bọn hắn, nhưng gân cốt, nội tạng trèo trống không đủ. Bàn về thực lực tổng hợp, tất nhiên là không bằng. Như thế lại là 10 ngày đi qua, trải qua như thế thời gian dài tĩnh dưỡng, chuẩn bị, cuối cùng lại đến vào núi thời điểm, mà lúc này Tôn Hằng, thể nội ngũ tạng cũng tẩy luyện hoàn toàn, bắt đầu từng bước một lớn mạnh. Lần này vào núi cùng lần trước khác biệt, Mai Sơn tiệm thuốc người, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn duy nhất một lần vào núi thu thập xong dược liệu. Cho nên, lần này không chỉ sẽ ở trên núi đợi thời gian sẽ rất lâu. Nhân số cũng so với lần trước nhiều rất nhiều, gần 50 người đội ngũ, bên trong có không ít trèo đèo vượt núi hảo thủ. Tôn Hằng ánh mắt chuyển động, quét đến một cái thân ảnh quen thuộc, không khỏi hơi híp mắt lại. Thân Độc, Chu Cảnh, bọn hắn đều tham gia. Cái này cũng không kỳ quái. Kỳ quái là Chu Cảnh dĩ nhiên là không cùng chính mình nhắc qua việc này. Tôn sư đệ, Hoàng Lân vừa lúc cũng đưa ánh mắt quay lại. Lúc này cất bước hướng phía Tôn Hằng đi tới. Nghe nói thân sư phụ truyền cho ngươi chính xác Mãng Viên Công. Không biết nhập môn hay không? Có thể cần sư huynh dạy dỗ ngươi. Hắn ngữ khí ngả ngớn, thái độ ở trên cao nhìn xuống, giống nhau ngày xưa, chỉ bất quá lời nói lúc đó lạnh ý, nặng hơn một chút, cũng làm cho Tôn Hằng càng phát ra cảm thấy không đúng. Không nhọc sư huynh, đè xuống trong lòng cảm xúc, Tôn Hằng mặt không biểu tình lắc đầu, sư đệ mới học mới luyện, còn cần thời gian nhập môn, không dám làm phiền Hoàng sư huynh. Ánh mắt của hắn chuyển động, thả sau lưng Hoàng Lân một cái tiểu bàn tử trên thân. Trương sư đệ, nghĩ không ra lần này ngươi cũng đi theo vào núi. Người này lại là Trương Trọng Cửu, từng cùng hắn cùng một chỗ nhập môn. Bất quá mấy năm gần đây một mực đợi tại thành trấn hiệu thuốc bên kia. Cũng không thế nào gặp qua. Tôn sư huynh, nhìn xem Tôn Hằng, Trương Trọng Cửu cũng là một mặt phức tạp. Tại chỗ cùng một chỗ nhập môn mấy người, xem như đều có các mệnh. Nhị nha cùng hắn tạm thời không đề cập tới. Lúc trước cùng hắn quan hệ tốt nhất Trần Thiết Ưng sớm chết bệnh. Hai người cộng đồng tâm mộ đối tượng Sơ Hạ, bởi vì chỗ mã Thủy Linh lại đòi niềm vui, bây giờ đã thành tiệm thuốc Trần Thiếu Gia trong phòng người. Thạch Thiếu Du đi theo nội vụ sư phụ đã bắt đầu chẩn bệnh. Tiền đồ rộng lớn, mà Tôn Hằng càng là sớm trèo lên thân sư phụ. Bây giờ mắt thấy chính là đệ tử chính thức. Như thế các loại, để cho tuổi còn nhỏ hắn cũng là nhịn không được tâm tư chập trùng. Phức tạp bách biến, hâm mộ, ghen ghét, hận, kiêm thả cũng có. Hắn cúi đầu xuống, nhỏ giọng mở miệng, lôi sư phó nói, lần này vào núi nhân thủ không đủ. Tất cả từ hiệu thuốc nơi đó tìm mấy người đến. Bên này lang độc tiên tiến độ không thể chậm trễ. Là như thế này à? Tôn Hằng gật đầu, cũng không có nhiều lời. Ta đi gặp qua Hoàng tiền bối. Hoàng sư huynh muốn cùng một chỗ sao? Hoàng Lân đương nhiên sẽ không bỏ qua cùng Hoàng Mạc bắt chuyện cơ hội. Dù cho nhìn Tôn Hằng không vừa mắt, đương nhiên phải đi, tại Hoàng Mạc bên người. Còn có một vị nội vụ người lớn tuổi, đã là hơn 40 tuổi niên kỷ, đang khom người kể rõ lần này vào núi kế hoạch. Ta sẽ dẫn hơn phân nửa người đi hầu tử cốc, vô hồi nhai, tiền bối chỉ cần chạy tới Thiên Nhận Phong là được. Đến lúc đó vạn bối cũng sẽ tận lực chọn thêm tụ tập một chút huyết hồng hoa. Tiền bối bên kia chỉ cần có thể thu thập được 10 cây là được. Vị này tên là Đào Tụng Nam Tử, cũng là tiệm thuốc lão nhân, quanh năm vào núi hái thuốc, cũng là một tay hảo thủ. Hoàng Mạc không có gì biểu lộ gật gật đầu, chỉ là từ trong ngực móc ra một cái bình sứ đưa tới. Một lần khác ngược lại quá nhiều, 3 giọt là đủ rồi, bằng không cuối cùng không đủ dùng. Ta tìm ngươi tính sổ sách. Vãn bối minh bạch, Đào Tụng khom người, chậm rãi lui ra, bên này Tôn Hằng hai người cũng tới đón. Từng cái chào, như thế đợi cho hết thảy an bài thỏa đáng. Một đoàn người cuối cùng lên đường, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.